Vũ Thần Chúa Tể, chương 282, đoạt xá, góc truyện audio.com. Vù vù, tinh thần lực vừa tiến vào này chân long bảo ngọc tần trần lập tức cảm thụ được một cổ cường đại lực lượng linh hồn theo chân long trong ngọc bội tản ra. Này cổ linh hồn chi lực không gì sánh được tinh thuần, phảng phất một mảnh không qua ô nhiễm hải dương, để cho tần trần linh hồn cảm thấy không gì sánh được khoan khoái, rong chơi trong. Đồng thời nhẹ nhẹ linh hồn lực dĩ nhiên tại một chút tráng đại tần trần linh hồn. Hí, đây tụt cùng cái gì bảo ngọc, tần trần chấn động, có thể ở không nhận thức được trong đề thăng hắn linh hồn lực, hẳn là rõ là trong truyền thuyết long hồn ngọc. Long hồn ngọc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, vì vậy mặc dù là lấy được như thế một khối bảo ngọc tần trần như trước không cách nào phân biệt ra, đó là không phải long hồn ngọc. Chỉ có thể căn cứ hắn thuộc tính tiến hành một ít suy đoán. Bản năng, tần trần linh hồn lực bắt đầu từng ngụm thu nhận ngọc bội kia trong lực lượng linh hồn, phảng phất một cái đói vô số thiên nhân, thấy đầy bàn mỹ vị món ngon, có một loại mãnh liệt mê hoặc. Không được, ở không biết rõ ràng lai lịch ngọc bội này trước, hay là trước nghiên cứu một chút là được. Cố nén mê hoặc lực tần trần dừng lại đối lực lượng linh hồn thu nhận, sẽ đem chính mình linh hồn lực rút khỏi. Nhưng vào lúc này, tần trần não hải chợt truyền đến một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cả người thì dường như đặt mình trong một mảnh lạnh lẽo băng nguyên, bị một đầu tiền sử man thú cho tiếp cận vậy, cả người kích khởi nhiều nổi da gà. Không được, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng tần trần phản ứng nhanh bực nào, con người đột nhiên co lại ở giữa, vô ý thức sẽ cầm trong tay chân long ngọc bội cho ném ra. Nhưng ngay một khắc này, chân long ngọc bội vù vù một cái thiêu đốt, hóa thành một mảnh vô hình màu đen linh hồn hỏa diễm, siêu một cái liền xông tần trần mi tâm xông qua đến. Đáng chết, tần trần kinh hãi, sắc mặt tái xanh, phía trước này long hình ngọc bội, ở đâu là cái gì ngọc bội, mà là hóa thành một cái vô hình hư ảnh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trời diễn thuật, thiên địa phong cấm, trong đầu tinh thần lực đột nhiên thôi động, từng đạo khó hiểu tinh thần phù văn ở tần trần quanh thân đột nhiên hiện lên, như là bông tuyết đầy trời vậy, quán chú ở tay phải, điên cuồng xoay tròn. Những thứ này tinh thần phù văn, đang xoay tròn trong, hóa thành phạm vi một dạng hình đại trận, từng cái phù văn, cũng như cùng một căn dây xích liên tiếp xoay tròn, ẩn chứa có mạc đại đại đạo khí tức thoáng cái ngăn ở màu đen kia khí tức trước. Vù vù, thế nhưng vô dụng, màu đen kia khí tức giống như một đoàn hư hỏa hỏa diễm, liên tiếp nhảy nhót, nhẹ nhàng rung một cái tần trần thi triển ra tinh thần phù văn liên tiếp tan vỡ, toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Đó là thứ quỷ gì? Tần trần hoảng sợ, mặc dù là người của hai thế giới, hắn đều chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy tình trạng, rõ ràng là một khối thần bí cổ ngọc vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đạo quỷ dị hư vô hỏa diễm cần tiến nhập đầu óc hắn. Góc truyện audio.com, tần trần coi như là ở ngu xuẩn cũng biết thứ này tuyệt không phải bình thường, một khi bị nó tiến nhập bản thân não hải tất nhiên là giữ nhiều lành ít, đừng không nói, chỉ là cái này mãnh liệt cảm giác nguy cơ tới khiến hắn cả người lông tơ đứng thẳng, phảng phất như rớt vào hầm băng. Con người chợt lui, tần trần trong mắt tinh mang lập lòe cố không được giấu rốt nhất chỉ điên cuồng điểm xuống. Suy, trong ngón tay có khí tức kinh khủng quét sạch điểm ở đó màu đen hư vô trên linh hồn chi hỏa. Phá thần chỉ, trong miệng quát lớn, tần trần trong cơ thể tinh thần lực không muốn sống thi triển. Một thức này phá thần chỉ, là hắn kiếp trước tu luyện một cái bí kỹ, lấy chân khí vi dẫn, tinh thần lực làm chủ tiêu diệt tất cả vật hư ảo. 3. Màu đen kia linh hồn chi hỏa bị điểm trúng, như là đã bị kịch liệt trùng kích trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mãnh liệt tinh thần công kích trong nháy mắt quán xuyến đi qua. Đồng thời tần trần không dám khinh thường, động tác trên tay không ngừng chút nào, liên tiếp nặn ra từng đạo thủ ấn. Ào ào, vô số tinh thần phù văn phát quang, toàn bộ đại trận quang mang phát tác hướng tản ra linh hồn chi hỏa hung hăng chấn áp xuống, này phân tán màu đen linh hồn chi hỏa liên tiếp rung động, phảng phất vô lực đối kháng tần trần thi triển ra tinh thần đại trận. Chấn áp sao, tần trần sắc mặt ngưng trọng, không đợi hắn thở phào một cái, khí sắc đột nhiên đại biến. Không tốt, bạo tán màu đen linh hồn chi hỏa, vậy mà đồng thời phát quang, sau đó nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, trong phóng xuất ra một cổ mãnh liệt tinh thần chấn động, trong nháy mắt tách ra tần trần bảy tinh thần đại trận, sau đó giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt nhập vào tần trần giữa chân mày. Phốc suy, màu đen lưu quang biến mất tần trần mi tâm, tần trần mặt mang kinh sợ nguyên bản quang mang. Mãnh liệt lập lòe hai mắt đột nhiên ảm đạm xuống, mất đi lộng lẫy, phảng phất trở thành một người sống đời sống thực vật. Lúc này ở tần trần trong đầu, một đạo màu đen lưu quang điên cuồng hướng tần trần não hải ăn mòn đi qua tốc độ cực nhanh, quả thực kinh người. Một cổ mãnh liệt linh hồn khí tức đấu đá lung tung, mục tiêu nhắm thẳng vào tần trần linh hồn hải. Kiệt Kiệt khạc thủ vô số năm, cuối cùng tìm được một chỗ coi như có thể thân thể, rõ là lão thiên mắt dài a, màu đen kia linh hồn chi hỏa, hóa thành một cái dữ tợn mặt quỷ, nhe răng cười một tiếng, trong khoảnh khắc sẽ đến tần trần linh hồn hải bầu trời. Mãnh liệt linh hồn khí tức chấn áp được tần trần linh hồn hải liên tiếp rung động lên xuống, lạnh run. Này dĩ nhiên là, một cái cường giả linh hồn, giấu ở long hình trong ngọc bội, một mực tìm kiếm đoạt xá người. Tần trần phiền muộn quả thực muốn thổ huyết, loại này, chuyện tốt cũng có thể làm cho hắn động với, vận khí này cũng quá được rồi. Các hạ đúng là ai? Quát lạnh một tiếng, tần trần vội vàng điều động tinh thần lực, đồng thời một cổ cường đại huyết mạch chi lực bị hắn kích thích ra. Ồ, ở bản tọa linh hồn dưới sự xung kích ngươi vậy mà không có mất đi ý chí. Màu đen kia linh hồn hư ảnh, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, sau đó ngưng mắt nhìn tần trần linh hồn hải, không khỏi được vui mừng quá đỗi. Gocchuyenaudio.com, không thể tưởng tượng nổi, bất quá là một cái nhỏ tiểu thiên cấp cường giả, linh hồn hải thật không ngờ mạnh, ha ha ha, quả nhiên là lão thiên giúp ta, để cho ta này vài vạn năm chờ đợi, không có uổng phí chờ. Tần trần linh hồn, thật là đời này cùng đời trước linh hồn dung hợp. Đời trước tần trần vốn là bát giai võ hoàng, bát giai huyết mạch hoàng sư, linh hồn lực mạnh đủ để siêu việt một dạng võ đế. Sau khi sống lại, hắn hai đời linh hồn dung hợp tuy là tu vi không cao thế nhưng quang luận linh hồn cường độ thậm chí càng so kiếp trước càng mạnh. Làm sao có thể không để cho này thượng cổ linh hồn kinh hỉ, nó khổ đợi nhiều năm như vậy, chính là vì tìm kiếm một chỗ tốt thân thể đoạt xá, đối phương linh hồn lực càng mạnh, đoạt xá sau, hắn lấy được bổ dưỡng cũng liền càng lớn, tu vi đề thăng tự nhiên cũng liền càng nhanh. Không để ý tới tần trần nói, màu đen kia linh hồn hư ảnh, bay thẳng đến tần trần linh hồn hải chỗ sâu phóng đi. Muốn đoạt xá ta, không dễ dàng như vậy. Tần trần trong đầu phát ra im lặng gào thét, linh hồn hải trong nháy mắt bạo động lên, có thể so võ đế linh hồn khí tức hóa thành một cổ kịch liệt trùng kích hướng màu đen kia linh hồn hư ảnh hung hăng va chạm đi. Bản thân thật vất vả trọng sinh một đời, làm sao có thể bị này mặc danh kỳ diệu đồ đạc cho đoạt xá. Cách chương.